Devil lớp tình yêu của ác quỷ 1, chương 46, The End 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ à, Harry đã vì con mà xém nữa không tỉnh lại đó. Anh ấy tỉnh lại con đã rất vui. Anh ấy không như bà đã bỏ con, anh ấy mới là người yêu con, nó nói. Daniel cũng rất yêu con mà, mẹ nó nói. Con yêu anh ấy nhưng con cũng nợ Harry mạng sống. Tới giờ làm lễ rồi, chúng ta đi thôi, nó nói. Âu, bạn tôi đẹp quá nha. Rose cùng Kivo bước vào. Hai người định khi nào kết hôn vậy? Nó nói, chắc cuối tháng đó mà. Anh hai nó bước vào. Anh hai, nó ôm lấy anh hai. Quảng cáo, em hai sao vậy? Anh hai nhìn nó, nhớ anh, nó nói, lấy chồng rồi thì đừng có bỏ hai đó nha. Anh hai nó đùa, em muốn bế cháu, anh sớm lấy vợ đi. Nó chọc lại, tới giờ làm lễ rồi đi thôi con gái yêu. Ba nó nói, ba, chúng ta đi thôi, nó nắm lấy tay ba nó nhưng nhìn sang cặp đôi kia. Phụ dâu, phụ rể hai người không cho tôi lấy chồng sao? Nó nói, à, đi thôi, Kivo nói, ba nó nắm tay nó đi lên lễ đường. Hắn chỉ đứng nhìn nó từ xa nghĩ lại lúc nó nói, Can à, em xin lỗi. Em rất yêu anh nhưng em cũng nợ Harry rất nhiều. Harry vì yêu em mà hy sinh tính mạng cứu em tin rằng anh cũng sẽ tìm được người mình yêu. Hãy quên em đi, nó bước đi để lại người con trai đang khóc tới sưng mắt. Em xin lỗi. Can, anh vẫn luôn ở trong tim em. Hãy sống cho tốt, kiếm một cô gái tốt hơn em nha. Nó suy nghĩ, hắn nhìn nó nước mắt rơi xuống, hãy sống tốt nha. Còn Harry William, con có đồng ý lấy Florence Christina làm vợ không? Đời này kiếp này chỉ yêu mình Florence cho dù có ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ. Cha xứ đọc, con đồng ý, Harry nói. Còn con Florence Christina, con có đồng ý lấy Harry William làm chồng không? Đời này kiếp này chỉ yêu mình Harry cho dù có ốm đau bệnh tật, giàu có hay nghèo khổ. Cha xứ đọc, con đồng ý, nó nói. Nếu không còn ai phản đối, ta xin tuyên bố hai con chính thức làm vợ chồng. Quảng cáo, cách chương.